Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 863 phân cách bánh kem, chương 863, hai người. Nguyên Tiêu ở bong tàu thượng nhìn lướt qua hơi kinh hãi, hắn thống lĩnh tù thần phong đệ nhất. 1100 tầng, thế nhưng chỉ có kẻ hèn hai cái tiến vào trước 40 vạn danh, một cái là bạch hổ yêu tộc bạch ngàn sát. Một cái khác còn lại là thủy tổ ác ma đốc quân côn tạp trừ này bên ngoài. Hồng Mai lão đầu thống lĩnh tù thần phong đệ thập tầng thế nhưng không có một người trúng cử. 40 vạn cái danh ngạch, bình quân xuống dưới một cái hoàng kim ít nhất 10 cái. Từ điểm này tới xem Hồng Mai lão đầu sẽ giết người sẽ không dạy người. Thế cho nên hắn phụ thuộc chung không có nhiều ít thiên tài hạt giống, ngay cả hắn. Giống như cũng là chính mình ở thư phòng tự học, bắt đầu rồi, Hồng Mai lão đầu ngưng trọng nói, thất. Sắc quang mang, từ vũ trụ chỗ sâu trong tản ra mà đến, sao trời chung từng viên thất sắc tinh thể. Hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía trước 40 vạn danh các tộc chức nghiệp giả cho ta, Hồng. Mai lão đầu ngưng trọng nói, Nguyên Tiêu đưa qua chính mình thất sắc tinh thể. Nghi hoặc nhìn về phía Hồng Mai lão đầu, Hồng Mai lão đầu không có trả lời. Tay trái lòng bàn tay bắt lấy thất sắc tinh thể cùng thu nhỏ lại thân ngục thú. Tay phải từ trong hư không trào ra một thanh đỏ như máu tử thần lưỡi hái. Hai mắt đỏ đậm hạ lưỡi hái thật mạnh vung lên một mặt màu đỏ quang mang nhằm phía vũ trụ chỗ sâu. Trong, răng rác, kịch liệt cọ sát thanh truyền vào trong tai. Nguyên Tiêu thiếu chút nữa một ngụm nghịch huyết phun ra tới, bốn phía vừa thấy. Toàn bộ bong tàu thượng không ít chức nghiệp giả thậm chí đã bị thương nặng hôn mê. Toàn bộ sao trời ở trong nháy mắt hóa thành thâm ám huyết sắc. Mông lung màu đỏ mưa phùn ở toàn bộ sao trời sái lạc truyền đến từng đợt làm nhân tâm run rên. Dỉ muốn chạy, không biết tự lượng sức mình, Hồng Mai lão đầu lạnh giọng nói, Hồng Mai thiên thuyền chấn động. 3000 căn dây thừng đồng thời đâm thủng hư không, chờ đến dây thừng trở về. Mặt trên đã trói buộc một đại đoàn không ngừng phát ra rên rỉ đạm kim sắc quang đoàn. Quang đoàn bị trói buộc không ngừng thu nhỏ lại lạc hướng Hồng Mai lão đầu tay trái tâm. Dung nhập thất sắc tinh thể sau được khảm hướng thần ngục thú trung tâm ơ siêu. Nguyên Tiêu há to miệng. Hắn đã biết Hồng Mai lão đầu đang làm cái gì, hắn vừa rồi đem số liệu vũ trụ căn nguyên cát. Một bộ phận xuống dưới. Hiện giờ xem ra, số liệu vũ trụ bản thân chính là bị vứt bỏ tồn tại. Toàn bộ vũ trụ đều bị hoàng kim cường giả giống như phân bánh kem giống nhau xé nát phân phối cấp. Trước 40 vạn danh chức nghiệp giả thành công, Hồng Mai lão đầu đem thần ngục thú ném cho Nguyên. Tiêu cười to nói, ngươi là đệ nhất danh, cho nên ngươi được đến này một phần vũ trụ căn nguyên là nhiều nhất. Thứ này nhưng không dễ dàng được đến, này một phần sử dụng thích đáng cũng đủ ngươi hưởng thụ cả đời, Nguyên Tiêu thật cẩn thận tiếp nhận. Thần ngục thú, ở hắn mặt sau bạch ngàn sát cùng côn tạp trong mắt đều trừng đỏ, phân liệt một cái vũ trụ căn nguyên. Làm khen thưởng, niết bàn kế hoạch mới chỉ là ngay từ đầu liền cấp cho lớn như vậy bút tích khen thưởng. Kế tiếp bồi dưỡng tài nguyên còn không biết sẽ phong phú đến loại nào trình độ. Không phải do bọn họ không vì chi tâm động ngắn ngủn vài phút. Toàn bộ vũ trụ màu đỏ mưa bụi càng rơi xuống càng mạnh mẽ, liên tiếp 100 lần rên rỉ. Thứ 101 lần. Một thanh âm vang lên triệt vũ trụ rên rỉ qua đi toàn bộ sao trời đều bắt đầu sụp đổ. Đồng thời hai luồng anh đào lớn nhỏ vũ trụ căn nguyên từ sao trời chỗ sâu trong bay ra vọt vào bạch. Ngàn sát cùng côn tạp trong tay thất sắc tinh thể, Nguyên Tiêu nắm thật chặt trong tay thần ngục thú. Tâm niệm vừa động thu vào nhân tạo thần quốc, hắn phân đến vũ trụ căn nguyên có trăm trượng lớn nhỏ. Mà bạch ngàn sát cùng côn tạp chỉ có anh đào lớn nhỏ. Như thế xem ra trước 100 danh phận xứng đến nhiều nhất. Kế tiếp 40 vạn người xếp hạng càng về sau phân đến vũ trụ căn nguyên liền càng ít, cái này loại nhỏ. Vũ trụ muốn hủy hoại, Hồng Mai lão đầu thật sâu thở dài. Hồng Mai thiên thuyền quay đầu nhằm phía sao trời chỗ sâu trong vũ trụ tinh bích vô số chiến hạm. cùng tàu bay, giống như chạy trốn giống nhau rời đi số liệu vũ trụ, một cái hoàng kim cường giả lưu tại đại vũ trụ. Cuối cùng dấu vết, theo lúc này đây Niết Bàn kế hoạch hoàn toàn phấn toái biến mất kết thúc. Trung ương tinh vực bên cạnh, Nguyên Tiêu chính mắt thấy vỡ vụn số liệu vũ trụ bị một cái hắc động cắn nuốt, chúng ta đi thôi. Hồng Mai lão đầu thay đổi Hồng Mai thiên thuyền, xé mở một đám không gian trùng động bay về phía trung ương tinh vực trung tâm Vũ Quang vũ trụ. Cái này vũ trụ đã từng thuộc về Vũ Quang thiên tôn. Chỉ là người này cuối cùng khiêu chiến thời gian long chiến bại bị giết không lưu lại một vũ quang. Vũ trụ, vũ quang vũ trụ, đường kính 129.600 năm ánh sáng, vũ quang thiên tôn thật là đáng tiếc, nhìn dần dần tiếc. Cận vũ quang vũ trụ, Hồng Mai lão đầu thở dài nói, Nguyên Tiêu minh bạch Hồng Mai lão đầu ý tứ. Vũ quang thiên tôn, hắn cơ hồ đã đạt tới hoàng kim cực hạn. Nếu người này còn sống ít nhất có thể xếp hạng vũ trụ hoàng kim chung trước mấy. Dù cho người này sau khi chết vũ quang vũ trụ đều bị vũ trụ vạn tộc cải tạo vì thái cổ thần vực. Trung tâm siêu đông qua vũ quang vũ trụ, có thể không gian đưa đến trừ bỏ hoàng kim đại lục bên ngoài vũ trụ bất luận cái gì một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được vũ quang thiên tôn không gian pháp tắc có bao nhiêu lợi hại, nơi này là vũ trụ vạn tộc quan trọng nhất giao thông đầu mối then chốt theo tới gần vũ quang vũ trụ. Nguyên Tiêu lặng yên đem ma kính phong ấn tại thần mục thú nội không gian chỗ sâu trong. Trời biết ma kính chung vũ quang kính lực lượng có thể hay không cùng vũ quang vũ trụ sinh ra cộng. Minh, vạn nhất sinh ra cộng minh bị người biết vũ quang kính ở trên người hắn cũng không phải là hào. Ngoạn u ngàn kiếp, bạch ngàn sát, côn tạp. Hồng Mai lão đầu cao giọng nói, Nguyên Tiêu ba người chạy nhanh tiến lên, U Ngàn Kiếp làm lúc này đây dẫn đầu. Bạch Ngàn Sát cùng Côn Tạp tiến hành phụ trợ, Hồng Mai lão đầu phân phó nói, các ngươi nghe minh. Bạch không có, Hồng Mai lão đầu nhìn về phía bong tàu thượng mặt khác đại tân sinh hạt giống, cẩn tuân đại nhân. Phân phó, 10.000 đại tân sinh hạt giống trăm miệng một lời đáp. Bọn họ hiện tại đã nhận thức đến gia nhập Niết Bàn kế hoạch gian nan. Cá nhân khảo hạch bọn họ gần như toàn quân bị diệt. Dư lại đoàn thể khảo hạch là bọn họ duy nhất cơ hội, mình bạch liền hảo, Hồng Mai lão đầu gật đầu. Nói, lúc này đây các ngươi muốn đi trước chung cổ thần vực chung một chỗ hoang cổ tinh vực. Hoang cổ tinh vực đều là linh đại luân hồi kỷ nguyên còn sót lại có lớn có bé. Này một chỗ hoang cổ tinh vực ở vào một chỗ vũ trụ di tích không lâu trước đây bộc phát ra hiện số. Lượng kinh người tử linh sinh vật cụ thể như thế nào phân chia xếp hạng? Nguyên Tiêu hỏi, đoàn thể tái. Bản chất chính là xem cá nhân khảo hạch chung người xuất sắc lãnh đạo năng lực chỉ huy, Hồng Mai. Lão đầu giải thích nói, trong một tháng săn giết tử linh sinh vật, tích phân tối cao 3.000 đội thắng lợi. Mỗi một đội 100 danh ngạch, này 100 danh ngạch tài nguyên dẫn đầu có thể xét phân cho thủ hạ phụ thuộc. Này quyết định các ngươi tương lai là chiến sĩ vẫn là thống soái, lời này vừa nói ra. 10.000 đại tân sinh hạt giống mở to hai mắt nhìn, này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn. Không giống nhau, bọn họ ở trước kia cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Hiện tại xem ra là thật sự bị từ bỏ đương phụ thuộc. Ở Hồng Mai lão đầu trước mặt tuy rằng trong lòng tất cả nghẹn khuất nhưng là lại không có một cái. Dám nghi ngờ, không cần cảm thấy không cao hứng, Hồng Mai lão đầu đạm nhiên nói. 10.000 người phân 100 danh ngạch tài nguyên, dù cho là 1%, cũng xa so các ngươi ở tù thần phong đạt được tài nguyên nhiều ra rất nhiều lần. Tin tưởng các ngươi cũng biết đây là cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên. Có thể minh bạch mà nói cho các ngươi, không thể cùng Niết Bàn kế hoạch dính lên biên, liền các ngươi điểm này thiên phú diệt thế chi chiến mở ra toàn bộ đều là pháo hôi, tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng là mọi người sắc mặt lại đẹp một chút, bọn họ sẽ không hoài nghi Hồng Mai lão đầu lừa bọn họ. Bởi vì bọn họ chính mình rõ ràng chính mình căn bản không xứng, huống chi. U Ngàn Kiếp làm lúc này đây cá nhân khảo hạch đệ nhất. Này thiên phú tuyệt đối xếp hạng vũ trụ trước mấy, đi theo người như vậy cũng chưa chắc chính là có hại. Không nói được có thể dẫn bọn hắn đi lên càng huy hoàng tương lai. Chưa xong còn tiếp, hết chương.